Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 220 xoắn ốc bom, canh ba cầu đặt mua, chương 220 rạng sáng 7 giờ, cuối cùng một cái khoan thai tới rồi trước nghiệp thợ săn trình diện, Nguyên Tiêu đánh giá cửa đất. Chống những người này, một loại bị người từ nơi xa quan sát cảm giác rõ ràng bị hắn bắt giữ. Nếu hắn không có đoán sai hôm nay sẽ xuất hiện một màn này. Hoàn toàn là bởi vì lục giai vu sư Leon ở thí nghiệm năng lực của hắn, nếu là thí nghiệm năng lực. Nếu hắn có điều giữ lại chỉ sợ sẽ mặt xám mày cho phía dưới chức nghiệp thợ săn thấp nhất tam giai. Tối cao ngũ giai, cố tình điên lão làm hắn tới từ giữa tuyển ra 5 người lãnh đạo. Những người này chưa chắc biết hắn là một cái vu sư. Chỉ biết cho rằng bị một cái tam giai tiểu quỷ lãnh đạo. Làm cho bọn họ kiêu ngạo bị hắn dẫm đạp mà tâm sinh oán khí, muốn áp đảo những người này. Trừ bỏ thực lực bên ngoài không có đệ nhị loại biện pháp, nếu hắn làm không được liền chứng minh. Không có giá trị, dù cho là vu sư nếu thiên phú chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại ở tam giai cũng không có bồi dưỡng giá. Chỉ, đặc biệt là ở quên đi thế giới vu sư tài nguyên càng là thưa thớt đáng thương. Này cũng liền khó trách Leon sẽ dùng loại này phương pháp khảo nghiệm hắn, tổng cộng 115 người. Các ngươi trung gian ta chỉ cần 5 cái, Nguyên Tiêu vốt cằm mỉm cười nói. Hiện tại ta tiến công các ngươi phòng ngự chính thức bắt đầu thí nghiệm. Phải cẩn thận không cần chết mất còn không đợi một ít tính tình hỏa bạo chức nghiệp thợ săn khai. Máng, Nguyên Tiêu đã ở nháy mắt ngang nhiên động thủ trong tay giống như một cái không đáy không gian. Giống nhau, liên miên không dứt màu đen sương mù bành trướng khai bao phủ vài trăm thước phạm vi. Tuy rằng chỉ là một cái nhất giai pháp thuật bóng ma sương mù. Nhưng là nếu ở bên trong dung hợp một chút tử vong phun tức cũng đủ để tạo thành làm cho người ta sợ hãi uy lực bên trái hiện lên bóng ma chúa tể pháp thuật thư. Dựa theo cách xa nhau một chút 5 giây tốc độ phóng thích tam giai pháp thuật ước chừng 10 cái. Tam giai pháp thuật, toàn bộ đều là bao vây bóng ma sương mù băng xương kết giới, bởi vì nhiệt độ siêu thấp xuyên cớ. Hỗn tạp ở hắc ám trong sương mù khuếch tán tử vong phun tức đủ để kéo dài tồn tại thời gian. Đối vây ở bên trong chức nghiệp giả tới nói tuyệt đối là chí mạng thương tổn. Nếu không có một chút thủ đoạn căn bản đừng nghĩ ngạnh khiêng xuống dưới, đặc biệt là này đó trước. Nghiệp thợ săn, ở hắn làm khó dễ thời điểm chỉ là đem hắc ám sương mù trở thành bình thường nhất giai pháp thuật. Này liền làm cho bọn họ sẽ đến không kịp triển khai phòng ngự pháp thuật. Chỉ có trong đó kinh nghiệm phong phú nhất thực lực mạnh nhất đồng thời nhỏ nhất tâm tài năng làm. Được lông tóc vô thương, 15 giây qua đi. Ước chừng 10 đạo hàn băng kết giới bị người bạo lực phá vỡ, bình quân một tầng ngăn cản một chút. 5 giây, vừa lúc là hắn tính toán tử vong phun tức trung tử vong chi lực tiêu tán thời gian, hắc ám sương mù. Tản ra, cửa chức nghiệp thợ săn đã nằm ngã xuống đất hạ chừng 27 người, sở hữu bị thương cùng công kích quá. Hàn băng kết giới, hiện tại đều có thể tự hành rời đi, Nguyên Tiêu giơ tay một bộ tiễn khách tươi cười, dựa vào cái gì? Đuổi chúng ta đi, bị thương chính là bọn họ thực lực vô dụng. Chúng ta đánh vỡ hàn băng kết giới chẳng lẽ không phải bằng vào thực lực một cái không có vu sư? Tháp tam giai tiểu hoa nhi hảo cuồng vọng, Nguyên Tiêu nghe này đó chất vấn sắc mặt âm trầm xuống dưới ta là theo Leon đại nhân mệnh lệnh. Tuyển người. Ta mệnh lệnh các ngươi hiện tại mang theo này đó nằm xuống thợ săn cút cho ta xa xa mà Nguyên Tiêu. Quát lạnh nói, tiếng quát mắng đột nhiên im bạt, động thủ công kích hàn băng kết giới trước nghiệp thợ săn một đám trầm mặc xuống dưới. Nếu bọn họ lúc này lại kiên trì, thực dễ dàng bị khấu thượng đối Leon đại nhân bất mãn nhãn. Lập tức nắm lên hôn mê trước nghiệp thợ săn yên lặng rời đi. Chỉ là lần này từ liền ước chừng soát đi rồi 57 cái chức nghiệp thợ săn, như vậy điên lão hẳn là vừa lòng đi. Nguyên Tiêu trong lòng hiện lên một tia ý cười, đi lên hắn liền động thủ. Dùng nhất không nên sử dụng chọn người phương pháp, đồng thời hắn lại triển lộ đủ thực lực cùng tiềm lực. đồng thời đắc tội nhiều như vậy chức nghiệp thợ săn. Như vậy một cái có thực lực nhưng là tâm tính có khuyết tật biểu hiện hẳn là cũng đủ làm người an. Tâm siêu hất nhiều thời điểm người nếu là biểu hiện quá thông minh, liền rất làm khó chân chính tín nhiệm cùng trọng dụng mọi người chạm hào. Ta muốn bắt đầu đợt thứ hai pháp thuật, Nguyên Tiêu ngạo nghễ nói, tay trái hắc ám sương mù bao phủ. Pháp thuật thư một cái tam giai không ánh sáng thuật trực tiếp thêm vào đi vào, cùng thời gian vu sư. Chi nhãn cùng bản thể đồng thời phóng thích tam giai vu sư pháp thuật. Hai cái chừng 100 mét khổng lồ thủy cầu huyền phù ở hai sườn. Điên cuồng xoay tròn chung bắt đầu kịch liệt co rút lại. Chỉ là bất đồng với xoắn ốc trọng thủy thuật hoàn toàn không có nhấc lên một chút dòng khí, siêu đại. Thủy cầu mặt ngoài thủy màng không chút sứt mẻ. Nhưng là bên trong đại lượng chân chính dòng nước lại bắt đầu sinh thành, bình thường thủy hệ ma pháp. Thao tác đều là thủy nguyên tố năng lượng hạt. Căn bản sẽ không sinh ra chân chính nguồn nước. Trừ phi là tạo thủy thuật hoặc là bạo vũ thuật này một loại chuyên môn sinh thành chân chính thủy. Pháp thuật, mới có thể đem thủy nguyên tố năng lượng hạt chuyển hóa vì dòng nước, lúc này Nguyên Tiêu phóng. Thích tam giai pháp thuật, từ lớn đến tiểu thu nhỏ lại thủy cầu công chính là bao hàm dòng nước, xoay tròn dòng nước không. Ngừng áp xúc, từ đường kính 100 mét áp xúc đến 1 mét, bên trong mỗi một giọt thủy lúc này đều bị mạnh mẽ đè ép lại đè ép. Đường mặt ngoài thủy màng cuối cùng vô pháp thừa nhận bên trong cao áp thời điểm. Liền sẽ toàn bộ nổ tung sinh ra kinh người nổ mạnh oanh. Hai cái 1 mét đường kính thủy cầu vọt vào hắc ám sương mù ầm ầm nổ tung, mỗi một giọt độ cao áp. Xúc thủy đều bị giao cho cường đại lực đánh vào. 300 mễ đường kính hắc ám sương mù trực tiếp bị lưỡng đạo nổ tung pháp thuật xé thành dập nát. Phạm vi 500 mễ trong vòng giống như bị bom oanh tạc quá mặt đất đều tước rớt 2 thước, ha ha. Tam giai pháp thuật xoắn ốc bom quả nhiên cùng tính toán chung giống nhau uy lực, Nguyên Tiêu vừa lòng gật gật đầu, dù cho là vừa mới pháp thuật. Hắn cũng chỉ là bạo phát xoắn ốc bom một nửa lực phá hoại, nếu thủy màng bên trong áp xúc không phải thủy mà là cường toan, nếu ở thủy màng bên ngoài lại bao trùm một tầng thủy tinh cùng hách tử. Xoắn ốc bom nổ tung thời điểm uy lực đủ để lại lần nữa bạo tăng gấp 2 trở lên. Đơn thuần uy lực bất thâu cấp tứ giai vu sư phá hư pháp thuật tạo thành loại này khủng bố hiệu quả. Là bởi vì cái này thủy hệ pháp thuật căn bản không nên là tam giai vu sư có thể nắm giữ, cho thấy. Mặt kia một tầng thủy màng, căn bản vô pháp thừa nhận như vậy nhiều dòng nước áp xúc, Nguyên Tiêu có thể làm được điểm này. Là bởi vì hắn đồng thời còn sử dụng vu sư chi nhãn 2 quả tử thể tinh thể. 2 cái thuấn phát tam giai pháp thuật bóng ma khe hở. Có thể đem vật chất dùng cùng loại với thu nhỏ lại chú thủ đoạn co rút lại đến một tiểu khối bóng. Ma chung, hắn vừa rồi chính là âm thầm dùng bóng ma khe hở chịu tải đại lượng dòng nước, bóng ma khe hở ở xoắn ốc bom chung cởi bỏ. Đại lượng dòng nước từ thu nhỏ lại hình thái mạnh mẽ chen vào thủy màng bên trong. Mới tạo thành một cái tam giai pháp thuật phá hư phạm vi vài trăm thước khủng bố uy lực. Hắn yêu cầu bày ra cũng đủ giá trị mới có thể được đến càng nhiều coi trọng, xoắn ốc bom nổ tung. Nước bùn hạt mưa rơi xuống, hỏa tuyền trang viên cửa một mảnh chật vật thân ảnh, trừ bỏ 7 cái ngũ giai chức nghiệp giả hoàn. Hảo không tổn hao gì nhẹ nhàng tự nhiên, dư lại chức nghiệp thợ săn không có một cái trên người không bị thương. Thương thế nghiêm trọng đã thiếu cánh tay gãy chân, thậm chí có 2 cái trực tiếp bị tạc toái đầu đột tử đương trường. Thương thế nhẹ nhất trên người đều bị khai không ít miệng máu, Nguyên Tiêu vừa lòng gật gật đầu. Đã chết 2 người hoàn toàn đắc tội này đó chức nghiệp thợ săn, kể từ đó hắn chỉ có thể lưng dựa lai. Ni cùng Leon, huống chi hắn còn ký kết trung thành khế ước, đồng thời chứng minh rồi chính mình cường hoành thực lực. Nếu như vậy đều không chiếm được trọng dụng xứng cấp tài nguyên. Lục giai vu sư Leon cũng không có khả năng khai sáng ra địa ngục hỏa sơn cái này thế lực. Chưa xong còn tiếp, hết chương.